Không lẽ con người có học ấy lại hắc hủi một người con gái thành thực mời mình đến nhà? Nếu vậy, hẳn là chi ngại. Một lẽ Nga lại là con nhà quan, chi là con nhà dân. Một lẽ Nga sang trọng, chi tồi tàn. Một lẽ Nga hẹn chi đến nhà chú, nếu vậy chi chỉ đáng thương. 11 giờ, Nga bực tức lạ lùng, thì giờ đi nhanh quá, còn mong mỏi gì nữa. Hai cái xe đổ phịch trước cửa làm cho nàng ngẩng đầu lên, ông Tham bà Tham về. Nàng hết hy vọng nhưng gượng vui vẻ, mở cửa ra đón chú thím. Ông Tham đưa Nga một hộp thuốc nói, thuốc này những người có bệnh đau tim uống hay lắm, chú mua cho cháu đây. Nga vui vẻ, giơ hai tay ra đỡ. Cháu nhớ xem là dặn người ta gói ở trong mà uống cho đúng nha. Dạ. Rồi ông nghiêm mặt nói, bệnh đau tim chứ có coi thường. Nga cúi đầu cười, bà Tham hỏi, thế nào, các em đâu? Bẩm thím, các em chơi trong nhà ạ. Nó đã làm cơm gần xong chưa? Bấm, cháu không biết. Ông Tham cười nói, thỉnh thoảng cháu phải tập trong nơm bếp nước mới được. Nga thẹn thùng, theo thím vào trong nhà. Bà Tham nói rất nhiều chuyện cho Nga nghe, nhưng Nga chỉ dân dạ hoài, chứ không để ý đến gì cả. Không được ngóng cửa, nàng nóng ruột quá. Nga chỉ mong được thấy chú vào bảo, kìa, cháu Nga ra có ai hỏi gì? Nhưng mà mâm cơm đã dọn ra, thế là tuyệt vọng. 11 giờ rưỡi, bữa cơm ấy, Nga ăn không ngon một tí nào. Nàng chỉ lẩn quẩn nghĩ về Chi. Nàng yên chí lúc này, Chi có đến, gõ cửa mà không thấy ai ra mở, thì lại trách nàng hẹn vờ. Cho nên, vội vàng được hai bát, nàng vô phép đứng dậy, rồi rửa mặt quáng quàng. Nàng ra nhà ngoài ngồi đợi. Một chốc, ông Tham ăn xong, ung dung đến buồn khách, hỏi Nga về sự học. Nga trả lời mà mắt vẫn để ra phố. Bỗng chốc, Nga thấy Chi đi ở đằng xa, có ý nhìn lên các số nhà. Nàng sửng sốt, mừng quá, trống ngực thình thình. Nàng trông rõ Chi mặc áo ba đờ suy đen và đi giày tây vàng. Chắc những ý thức ấy Chi đi mượn. Đến nhà Nga, Chi phải ăn mặc cho ra vẻ, cho khỏi tiều tụy. Chi đứng sững hè phố bên kia, nhìn mãi sang nhà Nga. Nga không còn nghe thấy chú nói chuyện những gì nữa. Nàng rung lên, hai mắt chồng chọc nhìn Chi. Nàng cảm ơn trời Phật, nhưng mà không hiểu sao, đứng một tí, rồi Chi lờ phờ đi. Nga không nghĩ ngợi, e ngại gì, chạy vội ra, mở toang cửa, định để Chi trông thấy. Vậy mà Chi không quay lại. Nga nghẹn ngào lên đến cổ. Nga đã tính liều, hoặc gọi, hoặc chạy theo. Nhưng mà chú nàng đây kia, nàng không dám tự do quá thể. Thật tuyệt vọng, Nga đấm sập cửa lại, thở dài, nét mặt sầu sầu. Cái gì thế cháu? Không ạ. Đi mà nghỉ, cháu ạ. Nga chán nản lên gác, nằm trên giường trằn trọc mãi. Sao tức quá, Nga vùng dậy, lấy bút mực, viết bức thư, gửi trách Chi. Anh Chi, hôm nay tôi chờ anh cả buổi sáng. Anh nên biết tôi mong mỏi nóng ruột là ngần nào. Đến khoảng 12 giờ, tôi thấy anh đứng trước cửa nhà nhìn sang rồi lại đi. Vậy tôi không hiểu vì lẽ gì anh phụ bụng tôi thế. Tôi mời anh đến chơi, chẳng qua vì anh là một người có nhiều đức tính đáng quý, lại sống trong cảnh ngộ đáng ái ngại. Tôi muốn giúp anh ít sách để anh học, chỉ có thế mà thôi. Vậy vì lẽ gì anh không vào, anh nên cho tôi biết. Nga. Viết xong, Nga đọc đi đọc lại, rồi xé đi, rồi chép lại. Đắn đo không biết có nên nói như thế không. Cái thư vừa nhã nhặn vừa kiêu ngạo. Đến tay Chi thì Chi nghĩ thế nào? Rồi không muốn trụ trừ, Nga cho vào phong bì, dán lại, để cho Chi vào trường. Rồi tự tay đi bỏ vào thùng thư. Các bạn vừa nghe xong chương 5 tiểu thuyết mang tựa đề Lá Ngọc Cành Vàng, tác giả nhà văn Nguyễn Công Hoan. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết mang tựa đề Lá Ngọc Cành Vàng, tác giả nhà văn Nguyễn Công Hoan, chương 6, Việc Chẳng Ngờ. Sáng chủ nhật sau, bà Tham lại vào trường đón Nga ra. Nga vẫn ăn mặc soàn soạn như lần trước. Về đến nhà, Nga thơ thẩn bồn chồn chỉ loanh quanh ngoài phòng khách, mắt lúc nào cũng nhìn ra phố. Lấy làm lạ, ông Tham hỏi, sao từ tới xa chú thấy cháu khác lắm, cháu có sự gì nghĩ ngợi? Bà Tham nói, hay là cháu lo thi? Nga đương luống cuống, được một ý để trả lời, bèn đáp, vâng, cháu lo thi. Ông Tham cau mặt, đừng nên lo quá mà mụ người, không học được nữa đâu. Nga cười, bà Tham lại nói, con gái chớ đổ thì đừng, hơi đâu mà lo rồi, gầy người đi cháu ạ, đổ làm cô giáo. Nhưng rồi khi về nhà người ta thì lại xin thôi ngay đấy chứ gì. Nga thẹn thò cúi mặt, bỗng có một hồi còi xe ô tô rất quen tai. Ông Tham ngớ mặt lắng tai nghe, nói, hay là xe anh? Rồi cả nhà chạy ra cửa nhìn, chiếc ô tô lù lù tiến đến. Nga mừng rỡ, bấm chú thím, thầy mẹ cháu ạ. Xe dừng, cửa xe mở, ông phụ bọc phụ xuống. Các con ông Tham trong nhà nhảy tót ra. Ông Tham chào, hớn hở hỏi, bấm, anh chị đến chơi hay có việc gì? Lên thăm chú thím thôi. Nói đoạn, ông xoa đầu những đứa bé. Nó sáng vào bên cạnh. Bà phụ nhìn Nga, ngạc nhiên hỏi, kìa, quần áo cô đâu? Sao cô ăn mặc thế kia? Bấm mẹ, con cho chị bạn mượn đi ăn cưới ạ. Ông phụ trong Nga hỏi, cho đứa nào? Nó là con cái nhà ai? Đừng nên cho mượn liều như thế con ạ. Nga cúi gằm không đáp. Ông phụ lại hỏi, trông con xanh lắm nhỉ? Mà ngơ ngác tệ, có phải không chú thím? Bà Tham nói, bấm, em vừa hỏi cháu, cháu bảo cháu lo thi. Bà phụ thương con, đứng dậy nhăn nhó, tôi đã bảo ông, cho con nó học làm gì mà. Ông phụ móc túi, đưa cho bà Tham tiền, nói, nhờ thím mua cho cháu mấy lạng cao, cho nó tắm bổ. Nga cảm động nhìn cha mẹ, chú thím bằng đôi mắt rất âu yếm. Chuyện trò một lúc, bà phụ và bà Tham rủ nhau đến phố Phúc Kiến mua cao. Ông phụ và ông Tham lên phố Tràng Tiền sắm một vài thứ đồ đạc. Nga xin phép ở nhà coi nhà. Bác ghế ngồi sát sau màn cửa kính, Nga ngẫm nghĩ đến Chi. Quyết nhiên, Chi tiếp được bức thư nàng rồi. Chi hối hay Chi giận? Hôm nay Chi có đến đây hay không? Nhưng nếu Chi định đến, nàng mong Chi đến ngay lúc này là lúc cả nhà đi vắng, thì nàng mới dám nói những câu muốn nói. Chứ mà chốc nữa, nếu cha mẹ nàng thấy Chi ở nhà này, hẳn nàng bị hỏi vặn, ngờ vực. Nga biết cha mẹ rất nghiêm khắc, nếu lại rõ là Chi là con bác Đồ Sơn bán xôi chè ở phố phủ, thì không thể nào nàng cũng không tránh khỏi được một trận mắng nên thân. Nga nhìn ra phố, mỗi chốc lại hồi hộp, thì giờ vẫn chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc nữa đã 10 giờ đúng, rồi lần lượt mọi người đi vắng đã về. Bà phủ bảo Nga, mẹ muốn cho con uống thuốc bổ hơn là ăn cao, trong trường có ai biết sắc thuốc không? Bà Tham cười, trong trường còn có ai sắc thuốc hộ mình được, thì mình cho tiền người ta mà lại. Nga từ chối, thôi ạ. Thế những đầy tớ hầu hạ, mình không sai được à? Bẩm mẹ, sợ bà đốc biết, bà ấy phạt vì trái phép. Bà phụ phát cáo gắt, phép gì lại có phép vô lý thế? Thế người ta ốm không cho người ta uống thuốc hay sao? Thế người đốc có hỏi thì con cứ nói rằng mẹ bắt uống. Bấm mẹ, trong ấy đã có đốc tờ thường đến khám bệnh và có người trông nom thuốc thang rồi. Bà Vũ vẫn lo ngại, thở dài. Chả học thì đừng, bớt quá mấy chục bạc lương chứ mấy, may một cái áo cũng hết. Nga mỉm cười không đáp. Bà Vũ hỏi chồng, ông nghĩ thế nào, cho con đi học xa, tôi áy náy quá. Ông Tham nói, chị chớ quan tâm, đã có chúng em, chị cứ yên lòng cho cháu học nốt mấy tháng nữa.